Cô mãi là người em yêu. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy bị cô hù dọa không được qua nhà cô nhưng tới tối sau khi ăn cơm xong nó lại nói ba mẹ là đi học nhóm nhưng lại lật đật qua nhà cô đứng trước cửa. Nhưng nó đâu có dám kêu tại nó sợ. Đứng một hồi lâu thì cô đi ra bỏ rác thì gặp nó đứng lắp ló trước cửa thì hù nó. Sao đứng đây mà không kêu cô ra mở cửa? Khều khều nó làm nó giật mình. Đứng đây lâu chưa? Không muốn gặp tôi nên đứng đây chứ không chịu vô chứ gì phải không? Nói rồi cô bỏ vô nhà định đóng cửa lại. Đâu có đâu, cô chỉ là em sợ cô giận không cho em vô nhà. Nó nắm tay cô lại. Mấy người hay lắm, chọc tôi giận xong lại sợ. Em đâu cố ý đâu, tại tính em nó như vậy rồi làm sao tránh được chứ. Thôi có gì vô nhà, nói ở đây người ta đi ngang thấy thì kỳ lắm. Nói rồi cô bỏ vô nhà trước còn nó thì đi theo sau. Vào tới nhà thì cô ngồi trên sofa xem tivi còn nó thì lủi thủi vô bếp rót nước đem ra đưa cô uống mà cô nào có để ý gì tới nó đâu, toàn tập trung xem phim. Bơ nó, chịu hết được thì nó lèm bèm trách cô. Bơ đẹp luôn, có người bơ đẹp em luôn. Hai người đâu thương tôi người ơi. Nó hát vu vơ, cách chương.